Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Trở mình, Tiểu Triệu, Vạn Nhiêu phía trước đài thấy được người quen. Hắn nhãn tình sáng lên, đưa tay đối với trước sân khấu gọi là Tiểu Triệu nữ hài vẫy tay. Nữ hài thấy Vạn Nhiêu gọi nàng. Nàng vội vàng lúc trước đài trung đi ra, đi đến Vạn Nhiêu bên người. Vạn đạo, ngài có chuyện xảy ra? Nữ hài thái độ rất là cung kính. Vạn Nhiêu hiện nay mặc dù tại lớn như vậy CCTV đài truyền hình trung, địa vị cũng là số 1 số 2, nắm trong tay lấy mấy đương đỉnh cấp tổng nghệ, tuyệt đối là CCTV trung thực quyền đạo diễn. Vạn Nhiêu cười cười, chỉ vào trước người cách đó không xa những cái kia mặt mang hoảng hốt ra vào nhân viên công tác, thấp giọng dò hỏi, đây là như thế nào? Chính là chúng ta đài bên trong phát sinh chuyện gì sao? Nữ hài nghe vậy, có chút kinh ngạc mắt nhìn Vạn Nhiêu. Kinh ngạc nói, Vạn Nhiêu, ngài không biết, biết cái gì? Vạn Nhiêu có chút không giải thích được nhìn xem nữ hài. Nữ hài nhìn xem phong trần mệt mỏi Vạn Nhiêu, còn đeo cặp công văn, nhìn bộ dáng hẳn là vừa tới đi làm, nàng không khỏi bừng tỉnh. Vạn đạo, Quách Khải Văn đạo diễn vừa vặn bị 120 tiếp đi. Nữ hài thấp giọng nói, Vạn Nhiêu cả kinh, bị 120 tiếp đi. Tình huống như thế nào? Đến tột cùng là tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà ta nghe nói, dường như là Quách Khải Văn đạo diễn bởi vì giải phẫu hậu thân thể suy yếu, còn có gần nhất vất vả quá độ, vừa vặn ngất đi, hơn nữa nghe nói phần bụng vết thương có chút rớm máu, có vẻ như rất nghiêm trọng bộ dáng, đài bên trong hào mấy cái lãnh đạo đều tiến đến bệnh viện. Nữ hài lại nói tiếp hơi có chút thao bất tuyệt. Rốt cuộc nữ hài bát quái chính là thiên tính cho phép. Có thể ngoại lệ rất ít. Vạn Nhiêu nghe xong nữ hài miêu tả, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà đáy mắt lại là hiện lên quét một cái nồng đậm sắc mặt vui mừng. Cái này thật sự là sơn trọng thủy trở nghi không đường. Hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn a. Vạn Nhiêu vốn tưởng rằng năm nay CCTV tiết mục cuối năm cùng hắn đã không có quan hệ gì. An tâm làm cái người rảnh rỗi liền xong sự tình. Kết quả hiện tại xem ra hắn cơ hội lại tới. Quách Khải Văn ngã xuống. Đài bên trong tuyệt không thể nào để cho tổng đạo diễn vị trí ghế trống. Khoảng cách giao thừa vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 30 thiên. Tổng đạo diễn vị trí nhất định sẽ lần nữa thí sinh trên đỉnh. Mà ở đông đảo đạo diễn chung, liền mấy hắn hy vọng lớn nhất. Vạn Nhiêu suy nghĩ lưu chuyển, nội tâm tràn đầy lửa nóng. Bất quá phía trước đài nữ hài phía trước, hắn cũng không có lộ ra mảy may khác thường. Ngược lại trên mặt lộ ra một chút trầm trọng. Ai, hy vọng Quách đạo có thể bình an vô sự đi. Vạn Nhiêu trang sờ làm dạng thở dài. Nữ hài phụ họa ân ân hai tiếng. Vạn Nhiêu không có tiếp qua dừng lại thêm. Không có nữa như dĩ vãng chậm rãi thật giống tản bộ như vậy đi. Mà là ngẩng đầu mà bước về phía đi về trước. Tinh thần phấn chấn một lần nữa lại trên người hắn hiển hiện. Mấy giờ sau, Vạn Nhiêu theo lãnh đạo trong văn phòng đi ra. Nội tâm mừng rỡ rốt cuộc ức chế không được. Mừng rỡ tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí rốt cuộc bị hắn nắm bắt tới tay. Trở lại văn phòng, Vạn Nhiêu vung tay lên, hơi có chút hăng hái đối với trợ lý phân phó nói, thông báo tất cả phó đạo diễn, tổ trưởng, tổng giám, nửa giờ sau mở hội nghị. Vâng, Vạn Nhiêu trợ lý cao giọng đáp. Phía trước trận Vạn Nhiêu bị lạnh nhạt, hắn với tư cách là trợ lý trôi qua đồng dạng rất nghẹn khuất. Hiện tại khổ tận cam lai, sau thời kỳ cực khổ đã qua, vậy mà ở thời điểm này trở mình, điều này làm cho hắn cũng là cảm thấy có chút kích động. Nửa giờ sau, Trung ương đài truyền hình số 7 phòng họp, Vạn Nhiêu ngồi ở chủ vị. Hai bên ngồi lên năm nay CCTV tiết mục cuối năm người phụ trách chủ yếu. Ước chừng 20 mấy người người. Trong phòng họp rất im lặng, rất nhiều người đều ánh mắt phức tạp nhìn qua chủ vị Vạn Nhiêu. Trước đó vài ngày Vạn Nhiêu vẫn bị gạt bỏ đối tượng. Rất nhiều người đều tại nhìn hắn chê cười. Kết quả hôm nay nhân gia liền trở mình làm chủ. Loại này biến hóa cực lớn. Lệnh rất nhiều người đều thổn thức không dứt. Còn có rất nhiều người ánh mắt né tránh, không dám cùng Vạn Nhiêu đối mặt. Những người này đều là tại trước đó vài ngày đối Vạn Nhiêu châm chọc khiêu khích người. Hiện tại trong những người này tâm đều rất là thấp thỏm. Không biết Vạn Nhiêu có thể hay không thu được về tính sổ. Đối mặt phía dưới mọi người phức tạp tâm tình, Vạn Nhiêu thu hết vào mắt. Tốt, ta liền nói ngắn gọn đi. Quách Đạo bởi vì bị bệnh hạ, đã đài bên trong để ta tạm thời nâng lên cái này đại kỳ. Ta đây tự nhiên đem hết toàn lực, nhất định không cô phụ đài bên trong lãnh đạo tín nhiệm cùng kỳ vọng. Đem năm nay tiết mục cuối năm làm tốt. Tất cả mọi người là CCTV lão nhân, hiện nay càng là một cái chiến hào huynh đệ tỉ muội. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, nhường ngày xưa không thoải mái hãy để cho nó qua đi. Cộng đồng nỗ lực cho đài bên trong, nhân dân cả nước giao cái thỏa mãn giải bài thi. Vạn Nhiêu nói xong, phía dưới vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Không nghĩ giống như chung trả thù, không nghĩ giống như chung trào phúng, không nghĩ giống như chung chèn ép. Vạn Nhiêu bày ra không gì sánh được rộng lớn lòng dạ. Đây là rất nhiều người cũng không có dự kiến đến. Số ít nhìn người biết chuyện, nhìn về phía Vạn Nhiêu trong ánh mắt đều mang theo một chút bội phục. Tự hiểu rõ nặng nhẹ, được chia rõ ràng thong thả và cấp bách. Tranh đoạt nhất thời chi dài ngắn, trừ làm cho cả đạo diễn tổ hỗn loạn, không có bất kỳ chỗ tốt. Mà đạo diễn tổ hỗn loạn tất sẽ ảnh hưởng tiết mục cuối năm giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Tiếp theo dẫn đến CCTV tiết mục cuối năm chất lượng hạ thấp. Nếu như tiết mục cuối năm chất lượng không tốt, thậm chí là tiết mục cuối năm xuất hiện phát sóng trực tiếp lỗ thủng, cái kia tất sẽ ảnh hưởng đài bên trong lãnh đạo đối Vạn Nhiêu cái nhìn. Sau này tiết mục cuối năm Vạn Nhiêu lại nghĩ nhúng chàm, chỉ sợ cũng rất khó. Mà Vạn Nhiêu chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên biểu hiện ra không gì sánh được rộng rãi thái độ. Bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nhận ngày trước đồng nghiệp, vô cùng đơn giản mấy câu, liền đem rất nhiều nguyên bản thấp thỏm người trấn an xuống tới. Trình độ lớn nhất suy yếu tạm thời đổi đạo do đó dẫn tới phong ba. Vạn Nhiêu ánh mắt nhìn chung quanh, đem rất nhiều người biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt. Nội tâm rõ ràng hắn trấn an lên chút tác dụng, nên nói hắn đều nói, có thể làm cũng đều làm. Lấy ơn báo oán hắn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như ngày sau còn có người bằng mặt không bằng lòng cùng hắn đối nghịch, vậy hắn cũng không phải cái gì phu quân. Lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn thủ đoạn đồng dạng không ít. Hiện tại mà nói tan tầm làm. Vạn Nhiêu ho nhẹ hai tiếng. Phía dưới mọi người nhao nhao ngồi thẳng, cầm lên bút cùng vốn chuẩn bị ghi chép. Tất cả mọi người công tác cứ dựa theo Quách Đạo tại thời gian phối như vậy. Từng người nhiệm vụ không thay đổi, nên làm như thế nào nên làm như thế nào. Ổn định phía dưới người không muốn loạn, đổi đẹp trai không đổi đem. Hết thảy đều dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành. Mọi người gật đầu biểu thị minh bạch. Sau đó về tiết mục ta tiến hành cái cười nhỏ toàn bộ. Vạn Nhiêu tạm ngưng, tiếp tục nói. Bởi vì sắp tới quốc tế tình thế nguyên nhân, đem Hàn Quốc tổ hợp SGF tiết mục hủy bỏ, trống rỗng ra tới thời gian tặng cho Tô Dật Dương. Nghe được Vạn Nhiêu nói, phía dưới tất cả mọi người sững sờ xuống. Bất quá rất nhiều người cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Từ lúc Quách Khải Văn tại thời điểm Vạn Nhiêu liền cố hết sức nghĩ muốn mời Tô Dật Dương tham gia tiết mục cuối năm. Thế nhưng Quách Khải Văn mỗi lần cũng không dư tiếp thu. Chính là vì chèn ép Vạn Nhiêu. Hiện tại Vạn Nhiêu trở thành tổng đạo diễn. Làm ra như vậy quyết định, mọi người cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc trước Vạn Nhiêu đạo diễn che mặt Ca Vương cùng đêm thất tịch tiệc tối có thể lấy được như vậy lớn thành tích, cùng Tô Dật Dương trợ giúp gắn bó không thể phân. Vạn Nhiêu thiếu nợ Tô Dật Dương nhân tình. Đây cũng là rất nhiều người cũng biết. Đối mặt Vạn Nhiêu quyết định này, mọi người dưới đài đều không có bất kỳ ý kiến. Nhao nhao đồng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.